Vĩnh Sinh, chương 725, toàn bộ thánh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trai thần tôn đại phát thần uy, bằng vào khí thế một quyền có thể chấn tám đại chư thiên thần hoàng bên cạnh liên tiếp lui về phía so só thể thấy được một quyền kia của hắn lúc chân chính bộc phát ra, uy thế bao nhiêu, lực lượng mạnh bao nhiêu. Mặc dù Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật, thiêu đốt 10 vạn năm số mệnh, hiện trong thân thể, số mệnh lực nhét đầy, toàn thân cũng tiến tới trạng thái đỉnh phong, nhưng đối mặt với đại trai thần tôn tràn đầy khí thế như vậy, trong lòng hắn đột nhiên trống rỗng không nắm chắc, không thể nào biết trước. Giống như một phạm nhân sắp bị tử hình, vô lực phản kháng. Không thể để biến thái như vậy, ta nhất định có thể chống được. Nội tâm Phương Hàn tự nhắc nhở mình cảnh giác, đối phương chưa tung quyền thế nhưng khí thế cũng đã dung chuyển tâm linh của mình. Tiếp tục như vậy thì không còn bất kỳ cơ hội nào, chắc chắn sẽ bị một quyền của đại trai thần tôn oanh kích chết không toàn thây. Mình mới có tu vi thiên vị cảnh, trường sinh lục trọng, trước mặt cấp bậc trường sinh cửu trọng hư tiên cảnh không có chút năng lực chống cự nào. Một quyền đánh ra chẳng những hắn bị thương mà ngay cả bên trong bát bộ phù đồ chứa nhiều nhân vật, tất cả đều trực tiếp tử vong. Một quyền này, tuyệt đối không thể thua. Nhất định phải tiếp được. Đối với mình, cũng là một khảo nghiệm khổng lồ. Để xem có thể một lần nữa từ trong hiếm cảnh đột phá hay không. Trong nháy mắt tinh thần Phương Hàn lập tức tập trung hết mức. Tất cả thần niệm cũng ngưng tụ ở sâu trong não bộ. Tất cả trí tuệ lóe ra, ngưng luyện ra ra hoa lửa trí tuệ. Lúc này, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, quên đi tất cả. Quên mất thiên, địa, nhân. Quên mất di bảo phía sau, thậm chí quên hết tất cả sự tình trước kia. Quên cả đại địch đại trai thần tôn trước mặt. Kể cả đạo thuật tu luyện cũng quên hết, nhưng tất cả thần thông trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, thuần túy tự nhiên không hề có bất kỳ một ý niệm nào trong đó. Mà ý niệm bản thân thu nhỏ thành một điểm trung tâm ẩn giấu trong động thiên, bắt đầu dung hợp, biến hóa, có khí tức giống như tiên thiên thai nhi. Phương Hàn tiến vào một cảnh giới không giải thích được. Giống như hắn trở lại thiên địa sơ khai, toàn thân bị một cỗ hỗn độn khí vây quanh giống như đang ấp trứng vậy. Nhưng trong cơ thể hắn một cỗ tiên thiên và hậu thiên khí kết hợp lại thành ý cảnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả nguyên khí trong cơ thể cũng bắt đầu ngọ nguậy chỉ chờ lúc xuất hiện. Vũ trụ nổ tung, diễn sinh tạo ra vạn vật thế giới. Hừ, quả nhiên là hào tiểu tử, kỳ tài ngút trời. Dưới áp bách của ta còn có thể duy trì ý chí, không những không bị giết chết mà ngược lại còn có thể bình tĩnh tiến vào cảnh giới khởi đầu thế giới. Nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cơ hội nào. Căn bản với lực lượng của ta ngươi không có khả năng chống lại. Một quyền vĩnh sinh niết bàn này của ta chính là chiêu có uy lực lớn nhất trong tuyệt học hám thiên tam chiêu mạnh nhất thủy tổ thần quyền. Là tuyệt học mà thủy tổ thánh vương truyền lại từ thời thái cổ. Dưới một quyền này ngươi tuyệt đối không thể nào chống được. Ta không chỉ muốn ngươi phải chết mà còn giải quyết luôn di bảo đại tiểu thư đằng sau ngươi. Khí tức đại trai thần tôn kéo dài. Trong cơ thể vô số hắc động bộc lộ ra khí tức kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó vô số thiên ma bị chấn nát bấy biến thành lực lượng tăng cường cho một quyền này của hắn. Đại trai thần tôn nuôi vô số thiên ma, ma vương, ma thần. Bởi vì tăng lên uy lực một quyền này, hắn không biết thi triển loại đạo thuật gì, lại dồn hết toàn bộ thiên ma, ma vương, thậm chí ma thần cùng thiêu đốt, sáp nhập vào một quyền của mình. Loại uy thế này, xem ra là muốn đánh chết Phương Hàn và di bảo mộ quyền. Lực lượng điên cuồng, xoay tròn phóng xuất ra ngoài, tựa hồ bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cũng bắt đầu dao động, bị kéo ra vặn vẹo. Một mảnh vô tận tuyết nguyên cũng bắt đầu hòa tan, gió tuyết khắp nơi cũng dừng lại. Trong quá trình thiêu đốt thiên ma hắn bước về phía trước mấy bước. Mỗi lần bước xuống, áp lực xung quanh Phương Hàn lại tăng lên gấp đôi. Thậm chí di bảo đại tiểu thư ở phía sau được thương sinh đại ấn bảo vệ cũng bắt đầu run rẩy. Phương Hàn, ngươi đi mau, hắn muốn được ăn cả ngã về không, thiêu đốt 36 ức thiên ma, khiến cho bọn họ niết bàn, thi triển ra vĩnh sinh niết bàn. Một chiêu này ngay cả chân tiên cũng chí có thể né tránh. Ta nói rồi, hôm nay người nào muốn đối phó ngươi, phải bước qua xác của ta. Ngươi yên tâm bước độc. Giọng nói Phương Hàn kiên định như cương thiết. Ý chí khổng lồ bắt đầu vận chuyển, từ trong miệng của hắn, từng đạo niệm chú, thi triển phóng xuất ra ngoài. Tuyên cổ tế đàn, đứng thẳng giữa trời cao, hướng tới ngươi tế tự, ngươi có thể ban cho chúng sinh lực lượng vĩ đại. Hiện tại ta hướng về phái ngươi hiến tế tính mạng. Trong nháy mắt Phương Hàn thúc giục đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật liên hợp lại thành thánh tế đại tiên thuật. Quang mang thánh tế đại tiên thuật chiếu rọi bát bộ phù đồ. Vô số thiên ma, ma vương, ma thần đều ngồi thẳng dậy giữa hư không đồng thời niệm kinh văn thánh tế đại tiên thuật. Lập tức trên người bọn họ liền bị hỏa diễm thánh tế thiêu đốt, tự thành tế bản thân kính dâng cho Phương Hàn. Hơn 4 tỷ thiên ma, hơn 300 đầu ma thần, gần 100 vạn ma vương, gần 10 vạn ma vương tu thành kim đan, thậm chí là thần tộc chiến sĩ, thần vương, thần quân cũng bị Phương Hàn độ hóa, cũng bắt đầu thánh tế, vì đón lấy một quyền đại trai thần tôn, Phương Hàn điên cuồng tăng lực lượng. Thanh thiên bắt đầu sụp đổ, cả vùng đất bắt đầu bị phá hủy. Không có người có thể hình dung, lúc này trong cơ thể Phương Hàn, trong thánh tế bát bộ phù đồ tất cả thiên ma, thần tộc chiến sĩ, ma thần sinh ra lực lượng mạnh đến cỡ nào. Trên đỉnh đầu Phương Hàn một phiến hư không trực tiếp mở ra, thậm chí bên trong còn hiện ra cổ lão giữa không trung. Tế đàn so với đại thế giới còn muốn lớn hơn. Tế đàn đón nhận lực lượng thánh tế bắt đầu chuyển lực lượng trở lại. Oanh long long, oanh long long, Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di quận chủ. Đám người đứng ở tầng cao nhất bát bộ phù đồ, nhìn tất cả thiên ma, ma thần, ma vương, tự mình thánh tế cũng rung động không nói nên lời. Trong lòng đều cảm thấy thê lương, lại cảm thấy trong thiên địa mênh mông, vũ trụ khôn cùng, không có tánh mạng tồn tại vĩnh hằng. Những thiên ma này đều là do Phương Hàn nuôi dưỡng. Mỗi ngày đều cầu nguyện không biết cống hiến cho Phương Hàn bao nhiêu lực lượng, dĩ nhiên Phương Hàn lấy thuần dương đan dược nuôi dưỡng bọn chúng làm cho tu vi bọn chúng tăng tiến. Bát bộ phù đồ tấn chức những yên thiên ma kia cũng chiếm được nhiều thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều có được tiềm lực khổng lồ. Nhưng hiện tại tất cả đều bị đem đi thánh tế. Tình huống vừa thê lương vừa bi thảm nhưng lại lộ ta một sự đắc ý, giờ phút này máu huyết giao hòa hội tụ sinh ra chiến ý bàng bạc. Tâm tình đám người Già Lam, Mộc đạo nhân, Long đạo nhân đồng thời trở nên phức tạp. Trong hư không thánh tế tặng lại lực lượng, đã gia trì lên thân thể bọn họ. Thực lực của bọn họ cũng bắt đầu mãnh tiến, nhất là Khô Vinh chân quân, mấy vị thiếu chủ, còn có Đồ Chân thần hoàng, Công Dương thần hoàng lực lượng tăng lên nhanh hơn một phần. Những người cao thủ này đương nhiên Phương Hàn không nỡ thánh tế. Tiểu tử, ngươi lại thánh tế thiên ma. Bên trong cơ thể ngươi làm sao nuôi nhiều thiên ma như vậy? Những thiên ma này đều có phẩm chất cực cao. Phục dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo. Thuần dương đan dược mới nuôi nổi bọn chúng. Cảm giác được lực lượng Phương Hàn liên tục tăng trưởng đại trai thần tôn liền biến sắc, còn không đợi đến lúc lực lượng Phương Hàn tăng lên tới đỉnh đã tung ra một quyền. Thiên địa biến sắc, hết thảy cảnh vật xung quanh đều biến mất, một quyền của đại trai thần tôn chính là thiên địa, chính là hết thảy, chính là thực thần duy nhất, là chúa tể cao cao tại thượng. Vĩnh sinh niết bàn, một quyền đánh tới không có người nào có thể hình dung được uy lực của nó. Tự hồ như một cương quyền xuyên qua hết thảy, chỉ một quyền hủy diệt hết thảy vũ trụ. Giết, quanh thân Phương Hàn chấn động, trong hai mắt bắn ra tinh quang. Lực lượng toàn thân vượt qua giới vương cảnh, hỗn động cảnh, thậm chí đạt tới trình độ hư tiên cảnh kinh khủng. Trên người hắn rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, cũng không phải là để trưng bày, liên tiếp tổ hợp thành một mảnh tiến vào thân thể, luân hồi chi bàn trên hoàng tuyền đồ lần nữa xuất hiện, hư ảnh hoàng tuyền đại đế cũng theo đó hiện ra. Cuối cùng những pháp bảo đó cũng tụ lại trên tay Phương Hàn. Oanh, thanh âm vang lên như hàng ngàn hàng vạn cự long cùng nhau gầm thét. Phương Hàn đón đỡ một quyền của đại trai thần tôn, năng lượng ba động không thể nào tưởng tượng được. Đấu Mỗ thần hoàng, Tử Nguyệt thần hoàng. Bát đại thần hoàng, toàn bộ đều bị đẩy lùi. Thân thể các nàng tan vỡ, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, Di Bảo ở phía sau Phương Hàn lại không bị đánh bay, nàng tựa không sai biệt lắm đã khu trừ được độc khí. Nàng đứng thẳng lên, trên thân thể xuất hiện một kiên tiên y, phía trên tiên y không có bất kỳ hoa văn họa tiết nào mà là trong suốt như sa mỏng nhưng lại truyền đến một cỗ khí tức lôi kiếp. Dĩ nhiên đây chính là một tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ, hơn nữa còn là tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp. Tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp không phải hư tiner có thể luyện chế ra. Lực lượng thật mạnh mẽ. Di Bảo đại tiểu thư đem tiên y mặc vào. Phương Hàn và đại trai thần tôn đối quyền tạo ra chấn động kinh thiên động địa. Một quyền khủng bố, lực lượng kinh khủng đem nàng chấn đắc bay ra ngoài, tựa hồ như muốn xé rách cả cơ thể. Một hắc động có bán kính 10 vạn dặm hiện ra trên đầu Phương Hàn và đại trai thần tôn. Một cột sáng không biết dài đến đâu bắn lên không trung, huyền hoàng đại thế giới oanh kích lên không gian bên ngoài. Giờ khắc này trên huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều tu sĩ đều có thể nhìn thấy cột sáng kia oanh kích lên nhiều tinh cầu, trực tiếp chấn nát tinh cầu đó ra bay khắp bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư âm một kích kia tạo thành thiên địa dị tượng. Cách chương.